Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 52. Akagi, Akagi, một ao, gôn 1,3 có người này có thể tính là sân bóng chày lên. Phi thường có lợi ghi điểm thế cuộc loại này thế cuộc uy hiếp tính. Thậm chí so với full goal càng khiến người ta tuyệt vọng full goal thế cuộc dưới. Xem ra thật giống batter chỉ cần đánh ra hit, liền có thể ổn định ghi điểm nhưng này đồng dạng kích thích pitcher. Hắn chỉ cần chuyên tâm đối phó batter là tốt rồi full goal. Hạn chế runner cướp goal, pitcher cũng sẽ không dùng phân tán tinh lực đến chú ý bọn họ ở cao trung thi đấu bên trong. Thậm chí tuyển thủ bóng chày thi đấu bên trong, đối mặt gôn 1,3 có người bất lợi cục diện đặc biệt là có 1-2 ao ăn mồi thời điểm. Phòng thủ thậm chí đồng ý uốc một cái batter, hình thành full gôn lại phòng thủ bởi vậy có thể thấy được. Hiện tại Akagi đối mặt thế cuộc, nguy hiểm cỡ nào Sawamura trợn tròn mắt. Nhìn về phía Tenryuji băng ghế hắn vốn cho là dựa vào hắn trà trộn sân bóng mười mấy năm kinh. Nghiệp, dẫn dắt tiểu đồng bọn, chiến thắng đối thủ đánh vào toàn quốc, nên rất dễ dàng mới đúng trên thực tế. Sawamura từng trải xác thực giúp hắn không ít Akagi trung học tuyển thủ. Ngăn ngắn một năm rưỡi, thực lực tăng nhanh như gió coi như Sawamura không có đứng pitcher trên gò. Bọn họ cũng đánh sinh động, không có Sawamura khoa học chỉ đạo. Đây là tuyệt đối không thể tuy nói Sawamura không có chuyên môn học được huấn luyện viên tri thức. Nhưng chưa từng ăn thịt heo, còn chưa từng thấy chưa đi sao. Sawamura coi như không biết tại sao muốn như vậy huấn luyện. Nhưng hắn phương pháp huấn luyện không thể nghi ngờ là phi thường khoa học ngoại trừ phương pháp. Huấn luyện. Sawamura bóng chày thông minh cũng không sai một ít phổ thông kế sách. Hắn cũng có thể một chút nhìn thấu đối phó cái khác đội bóng. Sawamura từ trước đến giờ là thuận buồm xuôi gió lấy kinh nghiệm của hắn cùng thực lực. Dẫn dắt Akagi có thể để cho Akagi phát huy 100% năm. Thậm chí 200% thực lực nếu như không phải có như vậy nguyên nhân. Akagi năm ngoái mùa hè cũng không thể chiến thắng Nagano Metropolitan nhưng mỗi lần cùng Nagano Metropolitan đánh, hoặc là cùng Tenryuji đánh, Sawamura luôn có một loại đi ngược dòng nước khó chịu cảm bọn họ lập ra đối sách. Thường thường vừa vặn đâm trúng Akagi muốn hại, chỗ yếu lại như hiện tại, Tenryuji rõ ràng đã từ bỏ trận này trận chung kết. Có thể lão hồ ly lược thi tiểu kế, liền để Akagi rơi vào nguy cơ nếu như Sawamura không đứng ra. Akagi muốn vượt qua nguy cơ lần này còn thật không dễ dàng với bọn hắn so với. Sawamura đang chỉ huy đội bóng lên, chung quy là thua một bậc, cái này lão hồ ly. Trong lòng nhổ nước bọt một câu, Sawamura ở bên ngoài sân. Đánh cái ám hiệu hắn cũng không tính vào lúc này lên picture khâu. Đặc biệt là ngay ở trước mặt nhiều như vậy đến điều tra máy quay phim nhưng chuyện này cũng không hề mang nghĩa. Sawamura liền từ bỏ thắng lợi dùng bóng góc ngoài đến quyết thắng bại. Cầu dẫn batter vung chày. Chỉ cần cầu là rơi vào cạnh gôn một. Cái kia Akagi liền có cơ hội catcher vị trí. Cùng Sawamura phối hợp hiểu ngầm Hoso, cùng Sawamura nghĩ đến đồng thời hy vọng Komaki tự mình giải quyết batter. Chỉ sợ là không có khả năng lắm cô lại không nói hắn hiện tại tâm thái. Liền thực lực của hắn mà nói, cũng rất khó strike out Tenryuji batter đã như vậy. Cái kia sẽ không ngại triệt để từ bỏ dựa vào strike out tới bắt dưới cho out. Trực tiếp dựa vào phòng thủ để giải quyết batter, khống chế bóng có thể tuyệt đối đừng sai lầm. Hoso đọc thầm một tiếng, cho Komaki đánh ra ám hiệu góc ngoài. Pitcher trên gò, Komaki gật gù hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không còn quan tâm runner, mà là đem hết thảy sự chú ý đều đặt ở khống chế bóng lên khống chế bóng. Khống chế bóng, thở dài một hơi. Komaki đem mình cầu cho ném ra đi, vèo. Bởi vì chăm chú không chế bóng quan hệ, này một cầu ném cũng không nhanh. Hơn nữa vị trí cũng rất ngọt, trung ương thiên rìa ngoài. Nói góc ngoài cũng được, nhưng kỳ thực cách góc tối còn có không ngắn khoảng cách thật thoải mái. Tenryuji đập thứ 6, cảm giác này cầu quá thoải mái. Quả thực thật giống như đánh vào trên lưỡi thương của chính mình như vậy vị trí. Hắn là phi thường dễ dàng đánh ra, hít dài, cảm giác này không có cách nào nói. Nhất định phải vi mới. Khá giống chơi game nhìn thấy đầu người, coi như ngươi nguyên bản không có dự định xuất kích, nhưng đầu người đều đưa tới cửa, nơi đó còn có thể nhịn được. Chuyện đương nhiên, Butter vùng chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, cao cao bay ra ngoài, được. Quá xinh đẹp, cầu đánh rất tốt, bay lại cao lại xa gôn ba Hattori. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng chày rơi xuống đất, phương hướng hẳn là ngoài sân. Bên phải, khoảng cách gần như 50-60 mét khoảng cách này dưới. Nếu như là cao trung, có thể hay không trộm lấy gôn? Khó nói, nhưng trung học, khoảng cách này là đầy đủ gôn ba runner chạy về gôn, dù sao trung học cánh ngoài. Không giống cao trung tuyển thủ như vậy, cường hãn hơn nữa, truyền xa sai lầm suất rất cao. Mà này cầu coi như thả ở cấp 3 thi đấu bên trong, runner cũng có rất cơ hội lớn từ gôn 3 chạy về gôn ngay sau đó. Hattori liền quyết định, này cầu mặc kệ là bị ao vẫn là rơi xuống đất, hắn đều muốn chạy bóng chày phía dưới. Sawamura đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đem bóng chày vững vàng tiếp ở chính mình găng tay bên trong, vận khí không tệ. Không phải khó xử lý bóng bay thẳng, mà là phổ thông bay cao phán đoán tâm tích điểm. Sawamura miễn cưỡng tiếp được đến, đúng. Sawamura tiếp cầu trong nháy mắt, gôn ba lên Hattori thật giống như cao tốc đoàn tàu như thế. Phát động lên, ném về gôn. Hosoichi trực lưu ý Hattori động tác. Vừa nhìn hắn xuất phát chạy, lập tức bắt chuyện Sawamura có thể khoảng cách hơn 50 mét. Sawamura nơi đó nghe thanh, cũng may nghe không rõ cũng không liên quan. Sawamura vẫn sẽ không có sơ sẩy đối với Hattori phòng bị. Nhìn thấy Hattori xuất phát chạy, hắn không những không hề tức giận, khóe miệng còn mang theo một nụ cười tốc độ bóng phương diện. Sawamura giác thực không phải đứng đầu nhất, nhưng muốn nói ném xa. Sawamura tự nhận toàn quốc bên trong học sinh trung học bên trong, có thể với hắn đánh đồng với nhau tuyệt đối hiếm như lá mùa thu, chính hắn đo đạc cực hạn là 102 mét. Đối với hắn mà nói, 50 mét tinh chuẩn truyền xa, thực sự không coi là cái gì, vèo. Phẳng phất tia sáng laser như thế ném bóng. Từ ngoài sân bên phải xuyên qua hơn một nửa cái sân bóng. Tiến vào Hoso găng tay vào lúc này. Hattori cách gôn còn có tiểu thập mét, Hoso dù bận vẫn ung dung chờ hắn lại đây. Sau đó đem hắn xúc giết, ao. Double ao, ao batter. Tiện thể xúc giết gôn ba runner gôn 1.3 có người to lớn nguy cơ. Ở Sawamura tinh chuẩn truyền xa trước mặt. Hóa thành không có, đó là cái gì nhỉ? Cảm giác cùng quang như thế. Ta đi, đây cũng quá nghiêu. Sawamura đại đại làm cánh ngoài. Cũng như thế xoái, là vàng. Ở đâu đều có thể phát sáng, khán giả thán phục. Cô lại không nói nhờ vào lần này double out. Akagi khi thế xem như là triệt để đánh ra đến rồi. Tiểu các bạn bè sau khi biểu hiện phi thường xuất sắc. Xuất sắc đều có chút đáng sợ hiệp 5. Akagi làm mất đi một điểm, được 2 điểm hiệp 6. Akagi lần thứ 2 làm mất đi một điểm, không có ghi điểm hiệp thứ 7. Akagi tuyến tấn công đại bạo phát, một hơi bắt 3 điểm. Đương nhiên bọn họ đồng thời cũng làm mất đi 2 điểm, tổng điểm thi đấu 8-6. Akagi lấy 2 điểm ưu thế. Chiến thắng siêu cấp vương giả Tenryuji thay thế bổ sung quân đoàn. Bắt tỉnh Nagano quán quân cuộc tranh tài này. Tuy rằng Sawamura không lên picture khâu, Haruka Nanami thậm chí không có ra trận, nhưng vẫn như cũ phi thường đặc sắc. Đánh bóng chiến chính là như vậy, mặc kệ thắng bại làm sao, từ xem xét tính lên xem, khẳng định là muốn so với picture chiến đẹp đẽ nhiều. Thi đấu sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều cho Akagi ủng hộ, Akagi, Akagi, như vậy tiếng la kéo dài dòng dã 5,6 điểm chung cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.